cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 396, chương 390, nhục thân độ kiếp kỳ. Tinh hải hư không trong lôi kiếp vẫn tại kéo dài, mà chuôi này to lớn thất thải đại đạo chi đao cũng đang tàu cao tốc thượng độ kiếp kỳ. Lão giả kinh hãi nhìn chăm chú, sẽ cực kỳ một trong lưỡi đao chém vào Triệu Trạch đầu lâu bên trong. Chỉ là hắn khí tức chẳng những không có suy yếu, ngược lại còn tại đầu lâu thương thế khép lại bên trong liên tục tăng lên. Rất nhanh, một mảnh ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi hư ảo thế giới cũng tại Triệu Trạch quanh thân khuếch tán mà ra. Những cái kia kiếp lôi rơi vào trong đó lại bị đồng hóa hấp thu, căn bản là không đả thương được hắn mảy may. Giờ khắc này, Triệu Trạch thân thể phảng phất hóa thành một cái động không đáy lỗ đen, đem vốn không khả năng dung nạp thất thải đao mang chi lực dần dần thôn phệ luyện hóa. Băng sâu hư không trong kia, trong cõi u minh chúa tể dường như cũng phát hiện Triệu Trạch dị thường, ẩn chứa vô cùng suy bại chi lực vô hình chi đao. Khoảnh khắc gào thét bên trong tới gần, thẳng đến hắn phách chạm mà xuống, đao mang xuyên qua hư ảo thế giới lúc dừng một chút, lập tức thế giới vỡ nát, hóa thành điểm điểm quang mang trở lại cuồng thổ máu tươi Triệu Trạch thể nội. Không có vừa vặn hiển hóa vực giới ngăn cản, vô hình chi đao trực tiếp theo Triệu Trạch thân thể chém qua. Đao mang sở qua, không có máu me đầm đìa, không có tiếng vang oanh minh, có thể nhục thể của hắn lại cấp tốc khô héo xuống tới. Đáng chết, đây là dự định đem ta trực tiếp xóa bỏ sao? Ta không phục. Triệu Trạch có thể ngăn cản thôn phệ ẩn chứa 7 loại bản nguyên đại đạo chi đao, nhanh chóng ngưng luyện ra vực giới. Không riêng gì hắn tại thời không tháp trong hơn 1.800 năm cảm ngộ, đối hết thảy bản nguyên rõ ràng trong lòng, còn có hệ thống ra tay ngăn cản, lệnh đao mang chậm chạp chém tới, làm hắn có thể dần dần thôn phệ luyện hóa nguyên nhân. Nếu không phải như thế, Triệu Trạch cũng không có khả năng dễ dàng như vậy có thể khiến nhục thân nhanh chóng suy bại vô hình chi đao. Chảm không phải tu vi, không phải nguyên thần, chỉ là nhục thân, cũng không biết là hệ thống vốn là hồn thể không cách nào ngăn cản, vẫn là nàng không muốn ra tay. Này sức mạnh vô cùng vô tận, lại thật sự rơi xuống hắn trên người, cảm nhận chính mình khí huyết nhanh chóng suy bại xuống, liền cứng cỏi xương cốt cũng muốn tán loạn. Triệu Trạch cắn răng nhìn hầm hầm trời xanh, thì thào lúc vĩnh hằng chi lực lưu chuyển, cùng những lực lượng kia không ngừng đối kháng. Chỉ là đao mang vượt ngang tinh hải, trong đó suy bại chi lực cường đại dương nào. Hắn mặc dù tải toàn lực chống cự, nhưng thân thể vẫn là cấp tốc khô héo đi. Ông mắt tí Triệu Trạch không cách nào ngăn cản, huyết nhục gân cốt đều phải khô héo hao hết lúc, hắn trong đan điền thời không tháp đột nhiên rung động, một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện, đem những lực lượng kia trực tiếp hút đi 9 thành, chỉ lưu 1 thành làm hắn mượn cơ hội cường hóa nhục thân. Cảm ơn Hoàng lão, biết là Bảo Linh lão giả không tiếc bại lộ thời không tháp tồn tại, cũng muốn ra tay giúp hắn. Triệu Trạch cảm kích nói tiếng cảm ơn. Không cần, thiếu chủ ngươi an tâm độ kiếp, lão phu sẽ thay ngươi hộ pháp. Lăng Hoàng mặc dù nhìn Triệu Trạch đúc thành gia đỉnh phong vĩnh hằng đạo cơ, nhưng bởi vì hệ thống che lấp, hắn không cách nào nhìn thấy những cái kia chân khí hạt châu. Ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn tu luyện có cao thâm thể thuật, chỉ là lo lắng nhục thể của hắn chạm đạo kiếp cùng vĩnh hằng kim đan kiếp mà thôi. Nhưng khi ẩn chứa 7 loại bản nguyên gần như diệt thế đại đạo chi đao xuất hiện lúc, hắn lập tức đối Triệu Trạch cảm quan lại khác biệt. Có thể dẫn tới như thế chảm đạo kiếp chủ nhân, tương lai thành tựu định bất khả hạn lượng, Lăng Hoàng lại sao không toàn tâm toàn ý hỗ trợ. Còn nữa, nơi này là nhân gian giới. Đại Thiên Tôn Lý Chiến Cửu Nhân coi như thế lực khổng lồ hơn nữa, cũng không có mạnh đến thay thế nhân gian thiên đạo trình độ. Hắn dù cho ra tay cũng không nhất định liền trùng hợp bị đối phương phát hiện. Vả lại, thời không tháp có thể toát ra xuyên qua tinh hải. Dù cho bị phát hiện, cùng lắm thì rời đi khu tinh vực này cũng là phải. Có thời không tháp hấp thu, vô hình suy bại chi đao tuy nhanh chóng chém vào Triệu Trạch thể nội. Có thể hắn thân thể ngược lại không có lúc trước khô héo như vậy nhanh. Lại tại vĩnh cửu tự lành khôi phục lại, dường như phá vỡ nào đó tầng cách ngăn, âm vang bên trong, hắn trì trệ không tiến nhục thân chi lực bỗng nhiên mà ra. Những cái kia thôn phệ Chu lão ma, Diêu Bích Hàm, độ kiếp kỳ lão giả đợi người, cùng với ngưng luyện ra mấy chục viên chân khí hạt châu đột phá bình cảnh sau lắng đọng lực lượng. Tất cả đều ầm ầm bộc phát. Trong khoảnh khắc, hắn vốn đã thân thể da bọc xương, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Ầm ầm, ầm ầm, Long cảm nhận được hắn nhục thân đột phá, vốn dĩ sắp tán đi kiếp vân, càng lại lần quay cuồng lên, nhanh chóng theo phạm vi ngàn dặm, khuếch tán đến vạn dặm tinh không. Độ kiếp kỳ kiếp lôi, không tốt, mau lui lại. Nhìn thấy kiếp vân đột nhiên thay đổi về sau, tàu cao tốc thượng lão giả sắc mặt đại biến, lóe lên theo bong tàu thượng biến mất, trực tiếp tiến vào nội bộ tự mình điều khiển tàu cao tốc thay đổi phương hướng. Không tiếc tu vi thôi động bay khỏi nơi đây. Ầm ầm ầm ầm, đại đạo chi đao còn chưa tiêu tán, một đạo lớn bằng cánh tay màu vàng lôi hồ liền rút nhanh chóng mà xuống, như là phát tiết phẫn nộ hướng về Triệu Trạch oanh tới. Đến hay lắm, đánh vỡ ràng buộc, nhục thân hậu tích bạc phát đột phá đến độ kiếp sơ kỳ về sau. Đao mang bên trong ẩn chứa suy bại chi lực đã không cách nào lại uy hiếp hắn, ngược lại còn bị hắn thân thể đã hấp thu không ít. Triệu Trạch ngửa mặt lên trời cười to, huy quyền hướng về lôi hồ hung hăng một kích. Oanh, quyền phong oanh minh, này so lúc trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Màu vàng lôi hồ mặc dù không có sụp đổ, nhưng cũng bị ma diệt hơn phân nửa, còn thừa tiến vào thể nội sau liền bị trực tiếp thôn phệ hấp thu. Nhục thân độ kiếp, còn có thể thôn phệ kiếp lôi. Hắn rốt cuộc là ai? Đây cũng quá kinh khủng. Không thể trêu chọc, điều khiển tàu cao tốc cấp tốc thoát ly kiếp vân phạm vi độ kiếp kỳ lão giả. Mặt trên hoảng sợ không giảm chút nào. Hắn âm thầm thì thào lúc, không còn có lưu lại quan sát tâm tư. Thẳng đến khống chế tàu cao tốc chui ra khỏi mấy vạn dặm. Vừa rồi thoáng chậm lại một ít tốc độ. Chu lão, ngươi nhưng nhìn rõ ràng người kia tướng mạo. Lần này tới Thiên Thần Tinh, tham gia thần gia thông gia chiêu tế công việc. Phụ hoàng mệnh lệnh hắn hết thảy đều phải nghe hộ đạo lão già. Chu lão đột nhiên chọn rời đi, Cẩm Y thanh niên Ngô Phàm cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Có thể tinh không bên trong người độ kiếp gây nên thanh thế quá mức to lớn. Rời xa về sau, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Không có, kiếp lôi quá nhiều, ta chỉ có thể đại khái cảm ứng hắn khí tức. Bất quá thiếu chủ, cái này người quá kinh khủng. Chúng ta vẫn là không nên trêu chọc, mau chóng lên đường tiến đến Thiên Thần Tinh đi. Nếu như nói Triệu Trạch chỉ là trảm đạo lời nói, Chu lão còn có thể bằng vào tu vi áp chế một phen. Có thể hắn nhục thân lại trực tiếp đột phá đến độ kiếp kỳ, vậy thật không cách nào khống chế. Ngô Phàm nhẹ gật đầu, quay đầu xa xa nhìn phía sau hư không một chút, cũng liền không hỏi thêm nữa. Rất nhanh tàu cao tốc cấp tốc đi xa. Đối với bọn hắn ngưng lại cùng rời đi, Triệu Trạch căn bản cũng không để ý. Lấy hắn bây giờ chiến lực, phi thuyền trên ngoại trừ độ kiếp trung kỳ Chu lão có thể để cho hắn thoáng kiêng kỵ bên ngoài, tất cả mọi người là phất tay liền có thể nghiền chết sâu kiến thôi. Lại hắn trong lòng có việc, vẫn luôn hy vọng có thể nhanh lên hoàn thành độ kiếp. Sau đó mau chóng trở về Nguyên Phong thành Lý gia, cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Dầm dầm dầm, Triệu Trạch nhục thân độ kiếp kéo dài thật lâu. Cho đến đỉnh đầu hai thanh đại đạo chi đao đều đã biến mất. Kiếp vân vẫn tải không ngừng lăn lộn, lôi hồ càng là theo màu vàng biến thành màu tím. Mỗi một đạo đều to bằng vại nước mảnh, rút nhanh chóng mà xuống. Phương viên ngàn trượng đều hóa thành màu tím lôi hải, phảng phất không đem hắn triệt để oanh sát. Trong đó ý chí liền thề không bỏ qua đồng dạng, loại này màu tím kiếp lôi quá mức bá đạo, ẩn chứa ngũ hành, phong lôi bảy loại bản nguyên thuộc tính, gần như ngưng thực vực giới cũng ngăn cản không nổi, một khi tiến hành liền sẽ trực tiếp vỡ nát. Màu tím lôi hồ đánh vào thân thể của hắn phía trên, lập tức da chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy. Triệu Trạch ngửa mặt lên trời cười to, máu thịt be bét ngực, cánh tay, toàn thân chờ đều cấp tốc khôi phục, bất quá sau một khắc liền lại bị kiếp lôi oanh mờ. Bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông, hắn dứt khoát không còn oanh kích kiếp lôi, mà là song trưởng hóa thành lỗ đen, toàn lực đem này nuốt vào thể nội luyện hóa. Kiếp lôi bên trong ẩn chứa vô cùng tinh thuần lôi linh lực, đi qua không có gì không dung chân linh lực luyện hóa dung hợp về sau, hắn lại nhờ vào đó ngưng luyện ra thứ 55 viên chân khí hạt châu. Trong đan điền vĩnh hằng kim đan, cũng bởi vậy đột phá sơ kỳ chi cảnh, bước vào trung kỳ, nhanh chóng hướng về hậu kỳ kéo lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.